Ngỗ tác kinh hoa bạc nguyệt tê yên, chương 9, nhất giang phong, 09, nghiệm cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng già nhà họ Mô mất sớm, hai tỷ đệ phải nương tựa vào nhau, người đệ lên kinh thành làm công, một hai tháng mới về một lần, người tỷ thì ở nhà trồng trọt, rau quả thừa đem đến dịch quán đổi lấy chút bạc. Nhưng rồi một ngày, dân làng phát hiện đã lâu chẳng thấy người tỷ đi thu hái, bèn đến nhà xem, ai ngờ cửa khóa chặt. Cả hai tỷ đệ đều biến mất. Khi ấy, có người nói từng thấy người đệ về làng, mọi người còn tưởng cậu ta ở kinh thành có chỗ đứng, đã đón người tỷ lên thành. Nhưng nửa tháng sau, ở cái ao phía tây, người ta phát hiện một xác chết đã thối rữa. Lúc đó tầm tháng 4, tháng 5, đầu hạ oi nồng, thi thể mục nát chẳng còn hình dạng. Thế nhưng mọi người vẫn nhận ra, đó là Ngô đệ đệ, bởi trên người nó có chìa khóa nhà họ Ngô. Mọi người lấy thử, quả nhiên mở được cửa nhà. Khi ấy, cái chết của người đệ mơ hồ khó giải, người tỷ thì bặt vô âm tín. Nhà không còn trưởng bối, dân làng đành tìm thân thích xa, lại báo quan. Quan phủ đến nhưng chẳng tra ra manh mối. Khi đó còn mấy trận mưa lớn, rơi xuống nước chết đuối cũng là lẽ thường. Cho nên quan phủ liền coi như chuyện ngoài ý muốn, đem mai táng ở làng. Còn người tỷ, từ đó đến nay bặt tăm. Hoàng Minh Viễn than dài, thoát cái, đã 12 năm rồi, Thích Tầm cùng Tống Hoài Cần nhìn nhau, đều không ngờ trong làng từng xảy ra chuyện như vậy. Tống Hoài Cần hỏi, nhà họ Mô ở đâu, người đệ sau đó táng nơi nào, nhà ở đầu thôn Liên Hoa, dưới gốc cây hòe lớn. Nhà bỏ hoang từ lâu rồi, còn người đệ thì táng ở nghĩa địa Tây Bắc thôn, bao năm qua dân làng thay nhau nhang khói. Vụ án ở dịch quán vốn liên quan đến cái chết của quan to, mọi người vẫn quanh quẩn trong dịch, cùng lắm chỉ điều tra xem ngày hôm đó có dân làng ra vào không. Chẳng ai ngờ, dịch quán gần làng, cái chết của Dư Minh có khi lại liên đới tới chuyện trong làng. Tống Hoài Cần cho người đưa Hoàng Minh Viễn đi nghỉ, rồi cùng Thích Tầm thương nghị. Hai tỷ đệ họ Mô mất tích quá kỳ quái, trước đây là ta nghĩ hẹp, giờ vẫn phải vào làng tìm hiểu, xem 12 năm trước có gì khác thường. Cũng phải dò hỏi về tỷ đệ nhà họ Ngô. Thích Tầm gật đầu, năm đó e là chẳng ai nghiệm thi, nếu điều tra không ra, chi bằng ta nghiệm lại hài cốt Ngô gia đệ tử. Nếu không phải chết đuối ngẫu nhiên, thì án trong dịch hôm nay tất có liên hệ với vụ cũ kia. Tống Hoài Cần không phản đối, lập tức điểm quân đi thôn Liên Hoa. Hoàng Minh Viễn dẫn đường, Lưu Nghĩa Sơn cũng mang dịch sai đi theo. Từ cổng Tây dịch quán men theo bờ ruộng đi chừng hai tuần trà thì tới làng. Khi đó trời đã không còn sớm, ánh sáng ảm đạm, gió bắc cuốn đất, như sắp có tuyết rơi. Tống Hoài Cần sai Tạ Nam Kha và Vương Túc chia đường dò hỏi dân làng, còn mình thì đến xem nhà cũ họ Ngô. Tới gốc hòe lớn như lời Hoàng Minh Viễn, quả nhiên thấy một căn nhà cũ nát, cỏ dại bao quanh. Hoàng Minh Viễn nói, nhà này bỏ hoang lâu rồi, năm đó chẳng ai mua. Tỷ đệ bọn họ đột ngột gặp chuyện, người trong làng đều thấy chẳng lành. Tống Hoài Cần vòng quanh trong ngoài, không thấy dấu tích gì. Thích Tầm thì đứng xa xa quan sát. Hoàng lão bá, cái ao trong làng ở bên kia phải không? Vừa rồi ta đi ngang còn thấy một mạch kênh bị đóng băng. Vùng này hẳn có sông. Hoàng Minh Viễn gật đầu. Đúng vậy, ở đó, cái ao để tưới ruộng, còn kênh là từ Tiểu Bạch Hà phía tây dẫn vào. Thích Tầm cau mày, làng này kề sông, trẻ nhỏ hẳn đều biết bơi. Ta nhìn ao kia chẳng lớn. Vì sao Ngô gia đệ tử lại chết đuối trong đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Minh Viễn đáp, nó quả có biết bơi, nhưng năm ấy ao nhiều bùn lẫn rong rêu, ai rơi xuống đều dễ bị quấn, thế nên người ta mới nói vì thế mà chết đuối. Trong lòng Thích Tầm vẫn thấy không ổn, ngày ấy, quan phủ có nghiệm thi chăng? Hoàng Minh Viễn lắc đầu, ta không nhớ rõ, ta cũng chẳng hiểu quan phủ điều tra thế nào, chỉ nhớ khi đó có hai sai dịch đến. Hỏi han qua một vòng, rồi thôi. Ngôi làng này tuy gần dịch, nhưng cách thành Đàn Châu và nha huyện xung quanh lại xa, nơi hẻo lánh xảy ra án mạng, chỉ phái hai sai dịch đến điều tra sơ sài là chuyện thường. Thích Tầm quả quyết, năm đó tuyệt chẳng ai nghiệm thi. Nàng liền nói với Tống Hoài Cần, đại nhân, tốt nhất nên khai quật nghiệm cốt. Hoàng Minh Viễn nghe vậy thất kinh, đã chết 12 năm, Ngô gia đệ tử giờ chỉ còn nắm xương trắng, nghiệm thế nào được. Tống Hoài Cần mỉm cười, lão bá chớ lo, cứ đưa đường, Ngô gia tỷ đệ, tỷ gọi Ngô Xương, đệ là Ngô Việt. Tới mộ Ngô Việt, trời đã sẫm tối. Hoàng Minh Viễn nói, đây vốn là phần đất phong thủy nhà họ Ngô. Trước kia tùng bách tùm, nay tỷ đệ gặp hỏa, không còn hậu duệ, cỏ dại lan tràn, gió bấc thổi hun hút, hiu quạnh thê lương. Trời đã gần tối, Tống Hoài Cần cũng sắn tay cùng mọi người đào mộ. Giữa lúc đó, Tạ Nam Kha và Vương Túc trở lại. Vương Túc nói, người trong làng quả thật từng thấy Ngô Việt mấy hôm ấy. Một lão bá kể, khi đó Ngô Việt có tới nhà ông hỏi thăm tỷ tỷ, tựa hồ về làng thì không thấy tỷ đâu. Sau đó, chẳng ai còn gặp lại Ngô Việt nữa. Tạ Nam Kha nói, ta hỏi thăm được, xưa kia trưởng tử một nhà trong thôn từng có ý muốn cưới Ngô Xương. Nhưng nàng muốn đợi Ngô Việt ở kinh thành ổn định đã, sau rồi Ngô Xương lại gặp chuyện, mất tích không tung tích. Nhà kia cũng có tham gia tìm kiếm, đến khi phát hiện xác Ngô Việt thì vẫn chẳng thấy Ngô Xương. Họ bấy giờ liền nghĩ, Ngô Xương ắt cũng chẳng còn sống. Hoàng Minh Viễn ở bên nghe, cũng phụ họa, hai tỷ đệ họ tình cảm khăng khít, người tỷ tuyệt chẳng thể bỏ mặc người đệ. Người đệ nếu đã chết bất ngờ mà tỷ vẫn bặt vô âm tín, chúng ta khi ấy đều bảo, người tỷ 8-9 phần cũng gặp họa. Lý Gia Thôn kể ngay bên Liên Hoa Thôn, Tạ Nam Kha lại nói, 12 năm trước, tức năm Kiến Nguyên 21, trước sau mấy năm ấy, hai thôn này chỉ xảy ra một chuyện lớn này, ngoài ra không có việc gì khác. Nông thôn xa xôi, rời xa châu phủ huyện nha, dân làng quen canh tác, sáng làm tối nghỉ, vốn chẳng mấy khi có chuyện kinh thiên động địa. Việc tỷ đệ nhà họ Ngô, một người chết bất minh, một người mất tích, có lẽ chính là chuyện kỳ dị nhất trong bao năm. Đã không có tai họa nào khác, thì càng cần thiết phải nghiệm bộ cốt Ngô Việt. Đợi mọi người đào được cỗ quan mục nát, trời đã sập tối. Ngoại ô hoang dã, lửa đuốc sáng rực, chỉ soi sáng chừng trong gang tấc. Đêm đông lạnh cắt, ngoài trời nước rơi xuống cũng đông cứng. Tống Hoài Cần bèn sai người tìm rơm rạ trong thôn, quân lấy bộ hài cốt, rồi cùng nhau đưa về dịch quán để nghiệm kỹ. Một đoàn người lội bùn tuyết trở về, lúc ấy đã quá nửa giờ tuất. Vừa bước vào cổng dịch, tuyết đã như bông liễu rơi trắng xóa. Bộ cốt được đưa vào gian phòng Dư Minh từng ở, cộng với xác lão Trương, chẳng khác nào một gian nghĩa trùng. Mi mắt Thích Tầm lại kết xương, nàng vào phòng, xoa mặt cho ấm, rồi ăn vội vài miếng cơm nóng, liền bắt tay nghiệm cốt. Gần như cùng lúc ấy, tin đại lý tự đem từ thôn Liên Hoa về một bộ xương lan khắp dịch quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phi, Kỳ Nhiên nghe vậy đều tới. Lâm Vi cũng ghé xem, sau đó về báo với Phó Quyết. Đại lý tự mang về một bộ xương, thuộc hạ thấy cô nương kia đang ráp từng mảnh. Xương người trăm mảnh, nàng ta ráp từng chút một, chẳng biết đến bao giờ mới xong. Nghe đầu người chết là một thiếu niên chết đuối năm xưa. Phó Quyết nói, xem ra vụ án có liên quan tới người từng chết trong thôn. Lâm Vi lại thêm, nghe nói chết không chỉ một người, còn có một cô nương mất tích đã lâu. Phó Quyết liền dặn, Sở Khiên ngày mai đến kinh, bảo hắn tra luôn chuyện cái tên Tiết Minh Lý mà họ nhắc tới ban ngày. Trong quân hành, tất thường mang chim câu đưa tin. Chẳng bao lâu, Lâm Vi đã gửi tin đi, trở về liền nghe Phó Quyết nói, đợi xem, nàng ta nghiệm cốt rốt cuộc sẽ tìm ra gì. Lâm Vi thấy Phó Quyết có chút kỳ quặc, song không dám nói. Chỉ lẩm bẩm, chết đuối bất ngờ thôi, còn nghiệm ra được gì nữa? Sao chủ tử lại đột nhiên quan tâm đến mộ tác nghiệm cốt như vậy? Trong gian trung đường đèn đuốc sáng rực, Thích Tầm đang sắp đặt bộ xương. Xương mờ u có góc nhỏ, ổ chậu hướng ra ngoài, ụ mùi không lật, hộp sọ thô, vách xương dày. Đây là hài cốt nam nhân, sau mờ u xương xuất hiện vết mòn, chứng tỏ lúc chết chừng 19 tuổi. Sinh thời thân hình độ 5 xích, Tống Hoài Cần gật đầu, Ngô Việt chết khi 18, tỷ tỷ hắn khi ấy 19. Kẻ chết đã mục thịt, chỉ còn xương, nên chỉ có thể ước lượng tuổi. Nhưng quả cũng không sai biệt nhiều, mộ Ngô Việt do dân làng vẫn đôi lần tu sửa, song quan tài đã mục nát, xương lẫn bùn đất, phủ một lớp mốc sáp. Thích Tầm vừa cạo lớp dơ vừa xem kỹ từng đoạn xương. Công việc tỉ mỉ kéo dài, khiến người ngoài chờ đều nôn nóng. Dương Phi cau mày, chết của người trong thôn, há lại cũng liên quan tới cái chết của Dư Đại Nhân và tân tướng quân sao? Ngô Hàm, Lưu Tả cũng nửa ngờ. Ngô Hàm nói, dẫu sao cũng 12 năm trước, mà người này chết đuối bất ngờ, can hệ gì tới dịch quán? Này chi bằng tập trung điều tra Dư đại nhân cùng tân tướng quân mới là cấp bách. Tống Hoài Cẩn lắc đầu, trong dịch 12 năm trước không từng xảy ra chuyện, trái lại, ở làng kề bên lại có án, biết đâu lại có dây mơ dễ má. Huống chi, người này chết đúng tháng 5, năm Kiến Nguyên 21. Lúc ấy khoa thi xuân đã công bố, kết quả điện thí cũng có rồi. Các tiến sĩ đỗ đạt, bị ngoại phái, chính là khi bọn họ rời kinh. Ngày Dư Minh, tân nguyên tu đến dịch đã mờ chữ, chẳng còn nhìn rõ. Nhưng suy từ niên lịch, đúng trùng khớp lời Tống Hoài Cẩn. Kỳ nhiên nói, thời gian quả thật ăn khớp, khả năng liên quan rất lớn. Nhưng người này chết đã nhiều năm, một bộ cốt liệu có nghiệm ra gì? Xương hắn có gãy chỗ nào không? Thích Tầm đã ráp xong toàn bộ cốt, nhìn qua thì chẳng có dấu gãy rõ rệt, nàng vẫn kiên nhẫn gỡ sạch từng mảng đất bám, tưởng như công dã tràng. Song Tống Hoài Cẩn thì rất tin nàng, nếu nghiệm không ra dị thường, thì hẳn là chết đuối. Nhưng chỉ cần có gì bất thường, Thích Tầm ắt sẽ phát hiện. Ngô Hàm cùng Lưu Tạ liếc nhìn nhau, trong mắt rõ ràng chẳng mấy tán đồng. Dương Phi và Kỳ Nhiên tuy không nói thẳng, nhưng trong lòng cũng chẳng đặt nhiều kỳ vọng. Ngược lại, Lâm Vi vốn chỉ tiện chân đến xem, thấy cảnh ấy lại thầm mong Thích Tầm thật sự tìm được manh mối. Đại nhân, hắn không phải chết đuối. Thích Tầm không ngừng đầu, thản nhiên thốt ra. Xác năm ấy tìm được ở ao. Hoàng lão bá nói trong ao đầy bùn cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ngô Việt chết đuối trong đó, trong phổi tất phải hít bùn cặn. Sau lại được chôn ở nghĩa địa Tây Bắc, bùn đất sẽ còn lưu trong xương. Nhưng vừa rồi đào mộ ta đã xem, đất nghĩa địa là đất sét vàng, giống hệt lớp đất bám trên xương. Vậy nên, hắn không phải chết đuối. Dương Phi không nhịn được, nếu lỡ hắn chết đuối mà không hít bùn thì sao? Thích Tầm mỉm cười, trong ao đục ngầu, điều đó hầu như không thể. Người rơi nước tất vùng vẫy, thế nào cũng khuấy bùn cát. Nhưng đại nhân cũng chưa nóng vội, đã không chết đuối, thì tìm nguyên nhân tử vong không khó. Dương Phi nhớn mày. Ra vẻ chờ xem, ngoài trời tuyết rơi mịt mùng, trong đường đèn đuốc cháy nổ tí tách. Chú ý cắt tỉa bấc đèn vài lần, mọi người chờ mãi, ai cũng sốt ruột, tưởng phen này sẽ chẳng có kết quả. Bỗng Thích Tầm thở hắt ra một hơi dài, đại nhân, đã có kết quả. Tống Hoài Cẩn lập tức bước đến, Thích Tầm chỉ vào khung xương sườn thứ hai bên trái, cùng xương sườn thứ ba, đều có vết dạn. Một ở bờ dưới. Một ở bờ trên, vết thẳng là thương tích do vật sắc nhọn, tựa như dao găm đâm vào giữa hai sườn. Dưới hai xương ấy chính là tâm mạch, đâm vào tất phải chết. Năm ấy Ngô Việt chết vì nhát đâm này, sau mới bị ném xuống ao, xác đã dựa nát, nên không ai nhận ra. Có kẻ giết Ngô Việt, Tống Hoài Cẩn cau chặt mày, nhưng Ngô Việt chết thì liên quan gì đến Dư Minh với Tân Nguyên Tu? Chẳng lẽ chính họ giết, hay là tỷ hắn vẫn còn sống? Nay trở lại báo thù. Tất cả vẫn chỉ là suy đoán, chưa có chứng cứ chứng minh Ngô Việt chết liên quan đến Dư Minh hay Tân Nguyên Tu. Nhưng đây lại là vụ án duy nhất khớp với thời điểm 12 năm trước hai người từng trọ ở phủ Dung Dịch. Dương Phi cũng góp, cũng có thể chỉ là hai vụ khác nhau. Theo ta, vẫn nên tập trung vào dịch quán. Hung thủ đã hại liên tiếp ba mạng, quá đỗi cuồng vọng. Nếu ta dồn sức sang vụ án Ngô Việt, e hắn lại thừa cơ giết người. Lời lọ ấy cũng có lý, giờ đã gần tí, Tống Hoài Cẩn tính toán một hồi, quyết định sáng mai sẽ cho tra xét kỹ những tạp dịch gốc Liên Hoa Thôn và Lý Gia Thôn trong dịch. Bấy giờ Dương Phi mấy người mới yên tâm cáo lui, Thích Tầm trông chú ý viết xong bản nghiệm trạng, ngáp dài quay về phòng. Nàng đã thức trắng cả đêm, lúc này mệt mỏi vô cùng. Sau khi rửa mặt qua loa, vừa đặt đầu xuống gối đã thiếp đi. Trong dịch, từng gian dần tắt đèn. Chỉ còn gió rít và tuyết xối xả. Giữa đêm, một gian phòng ở Đông Viện bỗng mở ra, một bóng người lẻn vào. Trong bóng tối, hai giọng thì thầm như ma quỷ. Ta đã sớm nói, chốn này không nên dừng lại. Ta cũng từng khuyên, nhưng bọn chúng chẳng nghe. Tân Nguyên Tu suýt nữa đã thoát đi rồi. Đứa nào cũng ngu xuẩn, giờ cha ra tới Ngô Việt. Nếu còn tiếp tục, chúng ta chẳng ai thoát được. Rốt cuộc, kẻ đang ẩn trong này giả thần giả quỷ là ai? Chẳng lẽ Tiết Minh Lý trở lại? Hắn, người nhìn trong dịch, có ai giống hắn? Trừ phi hắn đổi cả dung mạo, bằng không thì hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra. Nếu chúng ta tìm được kẻ đó, giết đi trước khi đại lý tự tra ra, thì ổn biết mấy. Ngày mai, chính là cơ hội. Cách chương.